Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 319 Bích Họa. Chúc ta sinh nhật vui sướng, mà lúc này, Thủy Liêm động bên trong, tự cấp Tiêu Nhị đơn giản xử lý miệng vết thương thời điểm. Cũng nhìn đến trên mặt đất có vết nước dấu chân. Thực hoảng loạn, thực mới mẻ, xem ra là Mạc Kim hai người tổ lưu lại. Tần Ngư còn nhìn nhắm chặt cửa đá như suy tư gì. Ta suy nghĩ người nào sẽ lộng như vậy một cái lăng mộ. Có nhiều như vậy nhập khẩu cơ quan thông đạo gì đó. Không giống như là sau lại trộm mộ người xuất nhập trộm động. Người không phải đã xác định là cái kia vương gia lăng mộ sao? Tiêu Đình Vận nói. Sau lại nói. Muốn biết hắn vì cái gì lan lộn nhiều như vậy. Có lẽ này đó Bích Họa sẽ nói cho ngươi. Bích Họa, Tần Ngư xoay người chiều nàng bên kia nhìn lại. Lúc này Tiêu Đình Vận đang đứng ở thông đạo vách tường hạ. Ở quan sát trên vách tường họa, tống khi Bích Họa đã thấy màu sắc rực rỡ. Nội dung phong phú, có ghi thật, cũng có ghi ý, nhưng trước mắt này một mặt Bích Họa nội dung phong cách giống như ma huyễn, hoặc là nói huyền huyễn, có điểm quỷ thần chủ nghĩa dường như. Tần Ngư vừa thấy đến Bích Họa thượng một ít nội dung liền nhíu mày. Này đồ bỏ vương ra như vậy tin quỷ thần. Đã tin quỷ thần, liền không nên đem chính mình lăng mộ lăn lộn đến như vậy kỳ quái. Lại thất tinh quan lại dưới nước mộ lại thủy liêm động. Còn có hồ xà, chỉnh đến cùng huyền huyễn phó bản giống nhau. Nàng đều cho rằng kế tiếp sẽ nhảy đát ra bánh chưng. Là rất kỳ quái. Thời Minh vương triều đối lăng mộ quy kiến vẫn là tương đối nghiêm cẩn. Cái này vương gia quá khác người. Lại không phải đế vương nắm giữ quyền to. Nếu là bị điều tra ra, cũng là phải bị vấn tội. Tiêu Đình Vận cảm thấy không thích hợp. Nhưng cái này Bích Họa trừ bỏ bị ẩm một ít. Trên cơ bản hoàn hảo không tổn hao gì. Không bị nhân vi hư hao quá. Cũng có thể xác định cái này thông đạo không có gì lung tung rối loạn trộm mộ tặc trải qua. Cũng liền mà Kim sư phụ ra cái loại này người sẽ truyền thống một ít. Sẽ không dễ dàng động này đó Bích Họa. Ấn cái này Bích Họa nội dung. Cái này vương gia thực kỳ 3A, hơn nữa trọng dụng một cái thuật sĩ. Này đó ngoạn ý phỏng chừng chính là này thuật sĩ lan lộn. Tần Ngư đi rồi vài bước. Phát hiện này Bích Họa bên trong có một bộ miêu tả ung dung hoa quý nam tử ngồi ở ghế trên. Bên cạnh còn đứng một người nam nhân. Xem trang điểm giống như là cổ đại thuật sĩ. Quan trọng nhất chính là này thuật sĩ trên người quần áo hoa văn cùng vách tường lưu văn là giống nhau. Từ xưa người tu hành cũng hy vọng chính mình tiếp xúc vương thất có thành tựu lưu danh muôn đời. Nhưng này thuật sĩ có chút tìm lối tắt. Lựa chọn một cái không ra đầu vương gia. Bất quá cái này vương gia gia không ra đầu cũng chưa biết được. Bởi vì vương thất rất nhiều bí ẩn 89/10 là sẽ không lưu tại sử ký thượng. Nếu là như thế, vậy phải cẩn thận, rốt cuộc cổ đại thuật sĩ thủ đoạn đa số huyền nghi kỳ quặc. Không thể dùng lẽ thường suy đoán. Đi thôi, phỏng chừng phía trước chính là lăng mộ. Bên ngoài đã có người tới. Hẳn là không phải ngẫu nhiên đến nơi đây gặp gỡ bọn họ. Đối phương nên có đường tử truy tung đến nơi đây. Tần Ngư quay đầu xem một cái kia một phiến đại thạch đầu phong bế nhập khẩu. Tuy rằng nàng đã đem cơ quan cấp hư hao. Bên ngoài người vô pháp tiến vào. Nhưng nếu đối phương mang theo thuốc nổ bạo lực phá cửa. Từ bọn họ mông mặt sau đuổi theo. Bọn họ tình cảnh cũng sẽ thực hung hiểm. Hiện tại, bọn họ muốn cùng đối phương đua thời gian. Cũng ở cùng đi trước một bước nhạn bắc đua thời gian, đường đi qua đi. Quả nhiên từ cửa hông vào mộ thất, vừa thấy này mộ trên cửa cùng họa bích tương liên hoa văn. Tiêu Nhất liền nói, hay là này vương gia là cố ý để lại vài cái môn làm đời sau người tới thám hiểm. Này không phải kỳ ba sao, mà thất tinh quan gia người bản đồ cũng có chút muốn nói lại thôi mùi vị. Giống như sớm đã dự đoán được sẽ có người tới trộm mộ giống nhau. Theo ghi lại, cái này vương gia tính nết xảo quyệt, yêu thích kỳ môn dị vật, nếu là ngẫu nhiên được đến tàng bảo đồ, ở đế vương quyền uy hạ muốn bảo tồn nó cơ hồ không có khả năng. Nếu muốn tầm bảo cũng muốn lén lút, khả năng hắn đến chết cũng không có thể tìm được địa phương. Lại không cam lòng, cho nên cố ý lộng cái này lăng mộ dẫn hậu nhân tới tầm bảo. Thất tinh quan có thể là ngụy trang, nhưng đã là cổ đại người. Đối chính mình quan tài tự nhiên là coi trọng. Chủ mộ thất là bí ẩn, không cho người đi vào. Cho nên phía trước những người đó cũng chỉ được đến thất tinh quan. Sau lại gặp gỡ chí mạng nguy hiểm, không thể không rút đi. Liền tính là ngụy trang, cũng dẫn bọn họ những người này điên cuồng tiến đến. Bất quá, Tần Ngư nheo lại mắt. Chúng ta có thể phân tích ra này đó. Những người khác cũng có thể. Cho nên ta đoán hiện tại có không ít thế lực hội tụ tập nơi này. Tưởng từ chủ mộ thất được đến hoàn chỉnh tàng bảo đồ nhất lao vĩnh giật. Đỡ phải dùng tàn khuyết tàng bảo đồ các loại cãi cọ. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Clear Studio. Bất quá, này chủ mộ thất rốt cuộc ở nơi nào? Nửa giờ sau, khi bọn hắn lại về tới nguyên lai vị trí, Tần Ngư ba người, như vậy cũng hảo. Đã là mê cung, tất cả mọi người sẽ ở cùng cái nguyên điểm thượng. Trước sau ưu thế sẽ cân bằng rớt. Kế tiếp toàn xem cá nhân trí nhớ cùng sức quan sát. Tiêu Đình Vận không khẩn trương, chỉ lấy ra giấy bút, nhanh chóng vẽ một cái đại khái cơ sở mô hình. Tứ phương, bên trong vẽ một cái đường bộ. Đúng là bọn họ vừa mới đi qua thông đạo lộ tuyến đồ. Tần Ngư nhìn nàng một cái, nói, liền tính nhớ kỹ lộ tuyến cũng vô dụng, vẫn là sẽ vô ý thức vòng trở về. Trừ phi có tham chiếu vật, tỉ như những cái đó bích họa. Vừa mới bọn họ còn tính toán từ Mạc Kim hai người tổ lưu lại vết nước tìm được chiêu số. Lại phát hiện này hai người chiêu số cũng tương đương loạn. Hẳn là không biết cụ thể lộ tuyến. Hơn nữa thời gian một lâu, vết nước biến đạm, bọn họ vô pháp truy tung này hai người. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ số thông minh đạt tiêu chuẩn, giao lưu mới vô chướng ngại. Cũng là tục xưng ăn ý, Tiêu Đình Vận cười liếc nhìn nàng một cái. Đôi mắt của ngươi có thể phát hiện bích họa bên trong nhất rất nhỏ khác nhau. Cho nên này muốn giao cho ngươi, mà lộ tiến tra tìm giao cho ta. Bất luận cái gì kiến trúc luôn có nó logic, từ thiết kế giả tâm lý xuất phát. Tần Ngư gật gật đầu, nếu chỉ là nàng một người, phỏng chừng muốn phế thật nhiều thời gian. Có chỉ số thông minh tâm cơ bạo biểu Tiêu Đình Vận phối hợp, này hết thảy liền dễ dàng nhiều. Thực mau, hai người các tư này trước, chuyên tâm nghiên cứu khởi lộ tiến tới. Mà Tiêu Nhất Tiêu Nhị hai người cùng Kiều Kiều chuyên tâm cảnh giới chung quanh. Trên đường gặp được không ít mộ thất, nhưng đều lung tung rối loạn. Trải qua cướp sạch phá hư dường như, xem dấu vết, đại khái cũng chính là mấy tháng trước kia một bát. Thật đủ hung tàn, Tần Ngư trong lòng nói thầm. Một giờ sau, đường Tiêu Đình Vận dùng bút ở bản vẽ thượng nhanh chóng nối liền lại vô cùng tinh chuẩn mà vẽ ra một cái tuyến. Cùng mặt khác chín điều giao nhau cùng nhau, hình thành một cái phức tạp địa cung mạng lưới lộ tuyến đồ. Ngòi bút một đốn, cuối cùng vòng ra một cái phương vị. Chân chính thông đạo hẳn là ở cái này khu vực. Bên trong lộ tuyến không vượt qua hai điều. Nói cách khác bọn họ mau có thể tìm được chân chính mộ thất. Có hy vọng. Thời gian dài ngốc tại đen nhánh mộ thất hành tẩu, mọi người tinh thần trạng thái hảo rất nhiều. Tốc độ cũng càng nhanh. Tivi thượng cái loại này trộm mộ, đi nào nơi nào đều là có quang. Kia không phải góc nhìn của thượng đế, là camera đánh quang thị giác. Chân chính cổ mộ bên trong nhiều là đen nhánh một mảnh. Bởi vì phong bế ngầm không thấy quang. Trừ phi bậc lửa đèn tường hoặc là có một ít cao cấp cổ mộ bên trong tiềm có quang bán tính khoáng thạch. Cũng hoặc là chiếu sáng đèn gì đó. Mà Tần Ngư bọn họ dọc theo đường đi đều dùng đèn pin đối mặt. Hiếm khi điểm đèn tường. Sợ kích phát cái gì? Lộ tuyến trên giấy trở nên rõ ràng. Bọn họ không còn có đi đường xưa. Bởi vậy thực mau tới rồi cái này khu vực. Từ từ, xem nơi này. Tần Ngư chợt chỉ vào trên vách tường một cái chảo ngân. Cau mày, mọi người cả kinh, này chảo ngân hảo sinh sắc bén. Chẳng lẽ là dã thú? Vẫn là này lăng mộ bên trong có cái gì khủng bố sinh vật? Tìm nửa ngày mới tìm được này một chương sửa chữa. phía trước cũng không nhớ rõ là nào một chương đề cập là Tống Triều Vương gia triệu cái gì. Thật muốn mệnh, ở chỗ này thông chi hạ, thống nhất sửa vì Minh Triều Vương gia họ Chu. Cảm ơn đại gia, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.